Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, nghiên cứu đột phá. Sở hữu lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng cũng cần lượng sức mà đi. Đây là đường tu quan điểm, nếu như là bằng hữu bình thường đưa ra lại muốn 3,5 triệu. Hắn tuyệt đối không thèm để ý. Nhưng viên sở lăng cũng không phải của hắn bằng hữu bình thường. Trước đây cái kia có thể vì hắn đánh lộn, có thể vì hắn đưa ra đem trường học khai trừ, cuối cùng dứt khoát đi theo hắn chuyển tiểu đội bạn bè. Đường tu móc ra điếu thuốc lá, thừa dịp đốt thuốc hút thuốc lá võ thuật, đã đem thông qua điện thoại di động chuyển khoản, đem 5 triệu tụ vào viên sở lăng tài khoản. Sau đó, hắn mới chỉ có bình tĩnh nói rằng, chút chuyện nhỏ này, về sau gọi điện thoại cho ta liền thành, không cần chuyên môn đã chạy tới. Viên sở lăng tâm lý có chút cảm động, nhưng biểu hiện ra lại không biểu hiện ra ngoài. Tấm kia mập mạp trên mặt mang nụ cười, đối với một bên bạn gái Úy Tiểu Đình nói rằng, thấy không, ta lão đại này quả thực thoải mái làm ta không phản đối. Về sau có lão đại bảo hộ, ngươi theo ta tuyệt đối có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Chết khốn khiếp, Quý Tiểu Đình đưa cho mập mạp một cái kiều mị rõ ràng nhãn. Lập tức nhìn về phía đường tu nói rằng, cái này mập mạp có thể có ngươi như thế một vị lão đại. Thực sự là cố gắng hạnh phúc, trước đây luôn là nghe hắn nói ngươi đối với hắn làm sao tốt như vậy. Hiện tại ta xem như là thấy được, ta về sau cũng theo mập mạp kêu lão đại ngươi a. Ngươi, không ngại a? Đường tu xua tay cười nói, không có việc gì, tùy ý, Quý Tiểu Đình cười nói, như vậy, lão đại ăn cơm chưa sao? Chúng ta có muốn hay không tìm cái địa phương cùng nhau ăn cơm? Đường tu không có cự tuyệt, từng tại tiên giới thời điểm, hắn người quen nhận bản lĩnh không biết bao nhiêu, nhưng trở về đến trái đất về sau, hắn ở phương diện này rất dụng tâm, tiến bộ cũng không nhỏ, mặc dù là lần đầu tiên cùng Úy Tiểu Đình tiếp xúc, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy được, Úy Tiểu Đình cũng không phải là bởi vì viên sở lăng có tiền mới. Chỉ có, đi cùng với hắn, thái độ của nàng, thậm chí ánh mắt của nàng, đều có thể nói rõ nàng đối với viên sở lăng là thật thích. Trạng vạng, đường tu nhận được Mạc Nghị điện thoại, đi tới thiên đường sơn trang. Mặc dù ở trong điện thoại, Mạc Nghị cũng không nói gì cụ thể chuyện gì, nhưng đi qua cái kia run rẩy chung mang theo thanh âm kinh ngạc vui mừng bên trong, đường tu cảm thấy chắc là chuyện tốt, làm hắn hết ý là mới vừa đuổi tới thiên đường sơn trang ở giữa nhất sườn dương lâu bên trong. Hắn liền phát hiện ngoại trừ Mạc Nghị bên ngoài, còn có Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na, cùng với Âu Dương Lộ Lộ, Hàn Khinh Vũ, Mạc giáo sư, vì sao vội vã gọi qua đây? Nét mực trong tay siết chặt bình thủy tinh chung có non nửa bình đỏ thẫm tiên huyết. Nghe được đường tu hỏi, hắn lộ vẻ kích động thần sắc gấp nói rằng, lão bản, Thánh Kiệt Na dòng máu bên trong tồn tại một loại đặc thù hoạt tính năng lượng. Trải qua nghiên cứu của ta phát hiện, loại chuyện lặt vặt này tính năng số lượng có thể chậm lại bên trong cơ thể tế bào phân liệt, có thể phân bố càng nhiều hơn huyết hồng cầu. Đồng thời, ta phát hiện nó ẩn chứa một loại khác kinh khủng virus nguyên tố. Loại này virus nguyên tố lúc đầu đối với sinh mạng thể nguy hại cự đại, nhưng nếu như dung nhập huyết dịch, liền sẽ diễn biến sống tính năng số lượng. Chấm ngoặc kép, đường tu cắt đứt hắn, nói rằng, Mạc giáo sư, ngươi không cần giảng giải cặn kẽ như vậy, ta chỉ muốn nghe là tối trọng yếu kết luận. Mạc Nghị nói rằng, hoạt tính năng lượng có thể chậm lại sinh mạng thể sự trao đổi chất, có thể bổ sung sinh mạng thể nội bộ tiêu hao năng lượng. Nhất thuyết pháp đơn giản là, bên trong cơ thể nếu như có loại này hoạt tính năng lượng, có thể kéo dài tuổi thọ. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, nhân thể có được hay không dung nạp loại chuyện lặt vặt này tính năng số lượng? Ếch, chấm ngoặc kép, Mặc Nghị biểu tình ngưng trọng, bị hỏi đến cạn lời không trả lời được. Hắn chỉ là nghiên cứu ra huyết tộc trong máu ẩn chứa vật chất. Lại căn bản cũng không có làm thí nghiệm. Hắn nói có khả năng, hoàn toàn là một loại thôi chắc. Dựa theo Mặc Nghị dĩ vãng tính cách, ở phương diện khoa học nghiêm cẩn thái độ, kiên quyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng, huyết tộc huyết dịch kết quả nghiên cứu, làm hắn cực kỳ hưng phấn. Dù sao, một ngày hắn nghiên cứu ra được hoạt tính năng lượng, cuối cùng đúng như hắn suy đoán vậy, có thể làm nhân loại thọ mệnh gia tăng thật lớn. Vậy ý nghĩa hắn ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực thu được thành công to lớn. Thậm chí, cái này thành quả nếu như mở rộng đến toàn bộ nhân loại, vậy hắn sẽ sửa lịch sử, thành vì nhân loại sử thượng vĩ đại nhất khoa học gia. Đường Tu nhìn Mặc Nghị đọc lại biểu tình, nhàn nhạt nói rằng, Mặc giáo sư, ngươi bây giờ thành quả nghiên cứu, trong mắt của ta giống như là Đường Tăng thầy trò Tây Thiên Thủ Kinh. Mới, chỉ có, vẻn vẹn mại khai bước đầu tiên, liền bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn xuống Tôn Hầu Tử đều không cứu ra. Chớ chối, lời ngươi nói hoạt tính năng lượng, bây giờ còn chưa trên cơ thể người bên trong thí nghiệm. Còn nữa, coi như là tiến hành rồi thí nghiệm, loại chuyện lặt vặt này tính năng số lượng đến cùng có thể hay không trên cơ thể người sống sót, vẫn là ẩn số, liền xem là khá sống sót. Có cái gì? Không di chứng, coi như không có di chứng, hoàn toàn là hữu ích với loài người vật chất, cũng không có biện pháp mở rộng đến cả nhân loại tộc quần chung. Thậm chí loại nghiên cứu này cũng không thể bại lộ ở trong mắt người ngoài. Mặc Nghị bị Đường Tu buổi nói chuyện nói xấu hổ không ngớt. Nhưng Đường Tu câu nói sau cùng vẫn là làm hắn có chút không phục. Chất vấn, vì sao không thể? Đường Tu than thở, ngươi là làm nghiên cứu khoa học, có thể căn bản là không có tưởng tượng hậu quả. Hoạt tính năng lực tồn tại là huyết tộc trong cơ thể trong máu. Cái này trên thế giới có bao nhiêu huyết tộc? Có bao nhiêu huyết tộc huyết dịch có thể cung cấp khiến nhân loại tăng thọ mệnh? Còn nữa nói, nếu như hoạt tính năng lượng tinh chế số lượng quá ít, nhưng bị trên thế giới những cái này quyền thế ngập trời người biết được, người cảm thấy biết sẽ không tạo thành náo động, chúng ta có thể hay không bình yên vô sự? Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ngươi nên hiểu. Mặc Nghị bối rối, Đường Tu lời nói liền như cùng đánh đòn cảnh cáo, làm cho hắn trong sát na thanh tỉnh. Số lượng, thất phu vô tội, hoài bích có tội, chỉ là hai cái này nhân tố, liền khiến đáy lòng của hắn cái kia sợi không phục tiêu tan thành mây khói. Nhân loại có vô cùng dục vọng, tham lam thì là kinh khủng nhất dục vọng. Tự cổ liền có nhân hoàng vì trường sinh bất lão làm ra các loại thương thiên hại lý tai họa. Vì trường sinh, vì tăng thọ, dục vọng càng thêm mãnh liệt người hiện đại, lại sẽ làm ra bực nào bất kể bất cứ giá nào tai họa. Mà tai họa rơi chỗ, không phải đúng là mình cùng Đường Tu trên đầu. Mặc Nghị trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, già nua trên khuôn mặt hiện ra áy náy thần sắc. Gật đầu nói rằng, lão bản, ta hiểu được. Đường Tu thở dài, yếu ớt nói rằng, Mặc giáo sư, trách nhiệm của ngươi là nghiên cứu. Ta cũng hy vọng nghiên cứu của ngươi có thể thu được cự đại thành quả. Nhưng chúng ta không có trấn áp toàn bộ loài người năng lực, cho nên chỉ có thể đem thành quả len lén dùng ở chính chúng ta trên thân người. Có thể hay không tăng thọ, có thể hay không sống lâu một ít năm, xem ngươi rồi, người một nhà, cũng bao quát chính mình. Mặc Nghị nhãn tình sáng lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói rằng, lão bản ngài yên tâm, ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nhìn về phía Thánh Kiệt Na phía sau cười nhạt nói, ở lâu một đoạn thời gian a, hảo hảo phối hợp Mặc giáo sư nghiên cứu. chờ hắn nghiên cứu ra thành quả thời điểm, ta cho ngươi thêm một món lễ lớn. Cho dù tương lai ngươi không thành được thân vương, làm bá tước hầu tước cũng không tệ. Thánh Kiệt Na mừng như điên nói, ta tuyệt đối toàn lực phối hợp. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Cẩm Đồng nói rằng, kỳ thực, coi như ta không để cho ngươi tu luyện công pháp, lấy tôn nữ của ngươi năng lực, tương lai chỉ sợ cũng phải lấy được tu luyện công pháp cho ngươi. Bất quá, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, cùng với trên địa cầu điều kiện tu luyện, cho dù ngươi đánh bạc mạng ra, cũng rất khó có cái gì lớn thành tựu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi nên buông ra tâm tính, hảo hảo an hưởng tuổi già. Hàn Cẩm Đồng lộ ra khổ sáp biểu tình, nói rằng, cho dù không thành tựu nhiều lắm, cũng so với suốt ngày không có việc gì hiếu thắng a. Còn nữa nói, dù cho chỉ có một cái đẳng cấp tiến bộ, liền có thể làm tuổi thọ của ta tăng một ít, sống được lâu một ít, chung quy là chuyện tốt. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta hiểu được. Sau đó, Đường Tu ly khai Dương Lâu, cùng Âu Dương Lộ Lộ lên tiếng chào hỏi. Mới vừa rời đi Thiên Đường Sơn Trang không bao lâu, liền nhận được Hàn Khinh Vũ điện thoại. Chờ ở bên ngoài mấy phút sau, Hàn Khinh Vũ liền mở ra nàng chiếc xe kia chạy tới. Có việc, Đường Tu ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, mở ra kế bên người lái cửa sổ xe hỏi. Hàn Khinh Vũ đồng dạng không có xuống xe. Nàng do dự một chút hỏi, ngày mai ngươi sẽ đi trường học đi học sao? Đường Tu nói rằng, nếu như không có đột phát tình trạng, ngày mai sẽ phải đi trường học. Ngược lại là ngươi, làm sao không ở Xương Tích thành phố chơi nhiều vài ngày? Hàn Khinh Vũ cười nói, Dư Hồng muốn công tác, không có quá nhiều thời gian. Được rồi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai sẽ đi hay không trường học. Việc không có, ta đi trước. Tốt, Đường Tu quay cửa xe lên, nhịn không được lắc đầu. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn thật sự là không đoán ra. Nếu như chỉ là vì Tuần hỏi mình ngày mai có đi không trường học, mới vừa ở trong điện thoại có thể hỏi, hà tất để cho mình các loại chờ mấy phần đồng hồ lãng phí thời gian. Sau đó hai ngày gió êm sóng lặng, Đường Tu hai ngày này không tiếp tục quan tâm Tạ Chí Cường cùng Sâu chuyện bên kia, cũng không có hỏi Mặc Nghị bên kia nghiên cứu, mà là cực kỳ quy luật đi phòng học, nhà ăn, đồ thư quán, sau đó trở về Tinh Lam khu biệt thự nghỉ ngơi. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, soi sáng vào ngọa thất. Đường Tu bị dễ nghe chuông điện thoại di động đánh thức. Tiếp thông điện thoại cùng Khang Hạ hàn huyên một hồi, biết được ba ngày sau Khang Hạ sẽ đích thân chạy tới Ma Đô, chủ trì công trình gọi thầu hội nghị. Công trình gọi thầu lửa xém lông mày, mua đất đai các loại thủ tục đều đã xong xuôi, các loại văn kiện đều đã phê duyệt, chỉ cần sau định cuối cùng công ty xây cất, liền có thể khởi động công trình. Thiết kế đồ là Đường Tu tự mình hội họa, nhưng chỉ là thô sơ giản lược hội họa ra chỉnh thể dàn giáo, cụ thể kiến trúc phân bố, nhà lầu tế phân tạo hình, phòng ốc nhà hình cùng quy cách các loại đồ đạc, hắn cũng không có hội họa đi ra. Tìm công ty xây cất, tự nhiên cần bọn họ căn cứ thiết kế của mình ý đồ tiến hành cải biến cùng thiết kế. Đường Tu hội họa năng lực rất mạnh, tâm lý còn có ở tiên giới thời điểm vô số vật kiến trúc tham khảo. Nhưng lần này chủ hoạch kiến lập chính là Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ, còn có Thịnh Đường tập đoàn vườn kỹ nghệ khu. Đối với kiến trúc hiện đại thiết kế cùng suy tính, hắn cũng là tinh hiểu không nhiều lắm. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến bảo mẫu Trương mới lan thanh âm. Đường tiên sinh, trong nhà tới khách, đang ở dưới lầu phòng khách đợi ngài. Đường Tu mở cửa phòng, nhìn ngoài cửa Trương mới lan hỏi, ai tìm ta? Trương mới lan cười nói, tỷ tỷ ngươi, Trần tiểu thư, Tỷ tỷ, Trần Tiểu Uyển, Đường Tu thần sắc khẽ động, nhất thời đi ra khỏi cửa phòng. Mấy ngày nay hội nghị tương đối nhiều, ngày hôm nay chương 02 có thể sẽ diễn chậm một chút. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng giải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.